Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1582, song bạch tương kiến canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, vạn kiếm quy tông Tống Thư Hàng nói, hắn thật tốt qua một thanh kiếm tu nghiện, mặc dù ta không biết bất kỳ kiếm pháp nhưng là ta hạch tâm thế giới có số lớn vô hình kiếm cổ. Nhiều như vậy kiếm cổ lôi ra đến, tạo thành kiếm trận uy lực hoàn toàn không thể so với phổ thông ngũ phẩm kiếm trận kém. Duy nhất tiếc nuối chính là, vô hình kiếm cổ, phổ thông tu sĩ không nhìn thấy, bức cách không đủ. Bạch tiền bối, chấm, Xích Tiêu kiếm, Thư Hàng oa nhi này không cứu nổi, đã tẩu hòa nhập ma. Rõ ràng đao đạo thiên phú rất không tệ, thật tốt luyện đao không phải rất tốt sao? Nhất định phải nghĩ đến luyện cái gì kiếm, bọn gia hòa này là lai lịch gì? Bạch tiền bối hỏi, nói, hắn đi vào một vị thiên nhân trước mặt ngồi xổm xuống nhìn qua đối phương. Thiên nhân ở vào tê liệt trạng thái cứng ngắc nhìn qua bạch tiền bối. Sau đó, chỉ thấy bạch tiền bối móc ra một cái điện thoại di động đối thiên nhân cái chán cái kia cùng loại. Mã, kêu A, tấn ký quét xuống, đích, không phản ứng chút nào. Tống Thư Hàng, A ta còn tưởng rằng là mã kêu A, nguyên lai không phải A, bạch tiền bối nói. Bọn gia hòa này là thiên nhân, là chư thiên vạn giới. Thiên nhân giới, chủng tộc, bọn hắn yêu thích là đi săn ngũ phẩm linh hoàng kim đan cùng yêu tu yêu đan. Bọn chúng trên đầu mã kêu A không thể quét tựa hồ là dùng để chiếu hình dùng. Tống Thư Hàng lên tiếng giới thiệu nói. Há, nguyên lai là bọn hắn, ta có ấn tượng. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, lại hỏi. Nhóm này thiên nhân, ngươi muốn xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta đưa chúng nó gửi đi đến hàng tinh bên trong đi? Đối bạch tiền bối tới nói, thiên nhân hoàn toàn không có tác dụng gì, tù binh tới vẫn phải nuôi. Nuôi bọn chúng còn không bằng dưỡng linh thú, sở dĩ còn không bằng đưa chúng nó phát xạ đến hàng tinh bên trong đi. Không không không, bạch tiền bối, nhóm này thiên nhân lão đáng tiền, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Năm nay tu sĩ liên minh tổ chức hàng năm hoạt động chính là phản đi săn thiên nhân, tứ phẩm trở lên thiên nhân đều có thể cầm lấy đi đổi linh thạch đổi tài nguyên. Ta vừa vặn có một bản, ngự đao đao pháp, muốn hối đoái, há, lại đến hàng năm thời gian này. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, hắn đối tu sĩ liên minh hoạt động không thế nào cảm thấy hứng thú, mỗi lần hoạt động phần thưởng còn không bằng chính hắn tùy tiện đào được bảo vật thú vị. Bàn sơ chơi qua mấy lần, nhưng hàng năm hoạt động đều là hắn bá bảng, về sau liền có chút không có ý tứ lại tham gia. Nghe nói hoạt động còn sẽ có bảng danh sách, điểm tích lũy cao tu sĩ còn sẽ có ngoài định mức ban thường. Tống Thư Hàng đường, cùng bạch tiền bối khác biệt, hắn là lần đầu tiên tham gia loại này. Tu sĩ hàng năm hoạt động, càng quan trọng hơn là, hắn nghèo, hừm, hàng năm đều sẽ có bảng danh sách cùng ban thường. Ta liền không tham dự, ngươi tốt nhất chơi. Bạch tiền bối cười ha hả nói, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, a, bạch tiền bối đối loại hoạt động này không có hứng thú. Hắn cảm thấy lấy bạch tiền bối tính cách hẳn là đối loại này náo nhiệt hàng năm hoạt động cảm thấy rất hứng thú mới đúng chứ. Sớm nhất thời điểm tham gia qua mấy lần, về sau cũng cảm giác không có ý nghĩa cho nên vẫn là đem cơ hội nhường cho đạo hữu khác đi. Bạch tiền bối nhẹ nhàng nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bạch tiền bối là chơi chán rồi. Lại hoặc là, hoạt động phương không mang theo hắn chơi. Đúng rồi, bạch tiền bối. Nhóm này thiên nhân đến lúc đó ban thưởng chúng ta chia đôi phân đi. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng đường, mỗi lần cùng bạch tiền bối tổ hợp gặp được bảo vật về sau, bạch tiền bối đều sẽ cho bên người đạo hữu phân một bộ phận. Sở dĩ Tống Thư Hàng nghĩ đến, những phần thưởng này đến lúc đó cũng cho bạch tiền bối phân một nửa. Hắn đưa tay, đem trên mặt đất sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thiên nhân, toàn bộ chuyển rời đến hạch tâm thế giới, nhốt vào đến đông chi điện bên trong. Lại đem cái kia 4 chiếc, thiên nhân phi hành khí, cất kỹ, thiên nhân phi hành khí lời nói, bạch tiền bối có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Chia đôi phân, tại sao phải chia đôi phân? Bạch tiền bối nghi ngờ nói, đây không phải chiến lợi phẩm của ngươi sao? Bạch tiền bối chính ngươi không đều là làm như vậy sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đây chẳng qua là ta cá nhân yêu thích, mỗi lần đào được nhiều như vậy bảo vật ta nhiều như vậy bảo khố đều nhanh không bỏ xuống được, đương nhiên phải hiện trường phân một số cho đạo hữu, mọi người cùng nhau vui vẻ. Mà lại ta nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ, mỗi lần cùng ta cùng ra ngoài tầm bảo thời điểm, vừa trên đạo hữu đều vô cùng vất vả, ân, vất vả, quần bên trong đạo hữu đều nói cùng ta tầm bảo là cầu phú quý trong nguy hiểm. Sở dĩ ta cái này hứng thú yêu thích ngươi cũng không cần học được. Bạch tiền bối vui an nói, bạch tiền bối còn có câu nói không nói ra, quần bên trong đạo hữu đối cùng hắn cùng ra ngoài tầm bảo đánh giá là cầu phú quý trong nguy hiểm, mà quần bên trong đạo hữu đối cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tổ đội mạo hiểm tầm bảo đánh giá là phú quý cùng hưởng, gặp nạn Thư Hàng kháng, hình người máy hút kiếp Thư Hàng tiểu hữu tự mang đối các loại. Tai nạn, trào phúng, 100 vầng sáng, câu nói này nói ra, quá đâm tâm, sở dĩ, Bạch Tiền Bối rất hiền lành đem câu nói này chôn ở trong lòng. Tóm lại, chiến lợi phẩm của ngươi bản thân cất kỹ là được. Ta cái gì cũng không thiếu ân, bất quá, ngươi vẫn là nhiều tích lũy linh thạch, dù sao ngươi còn thiếu nợ ta một không gian pháp khí cao phẩm cấp linh thạch. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối cho mượn Tống Thư Hàng cái kia một không gian pháp khí linh thạch toàn bộ là bát cửu phẩm. Tống Thư Hàng trước kia đối, linh thạch không quá lớn khái niệm, hiện tại theo thực lực của hắn tăng cường, đối tu chân giới thường thức càng phát ra hiểu rõ. Bây giờ, hắn đối cái kia một không gian pháp khí bát cửu phẩm linh thạch có tương đối hoàn chỉnh khái niệm. Liền lấy hiện tại, đi săn thiên nhân, hoạt động để đổi linh thạch đến tính toán, hắn đi săn cả đời thiên nhân cũng còn không dậy nổi Bạch Tiền Bối cái kia một không gian pháp khí cao cấp linh thạch. Một cái nhảy nhót từng bừng ngũ phẩm thiên nhân, linh thạch giá trị mới tương đương không? 9 khối 9 phẩm linh thạch, bất quá cái giá này chỉ không bao quát điểm tích lũy. Từ danh sách trao đổi đến xem, điểm tích lũy giá trị hẳn là muốn so linh thạch chân quý. Dù sao điểm tích lũy có thể hối đoái một số bình thường không cách nào dùng linh thạch mua được bảo vật. Đúng rồi, cái kia ma lực xung trị cơ có ở đây không? Bạch Tiền Bối lại hỏi, phân thân của hắn phản hồi về tới trong trí nhớ, bao quát thăm dò một cái hỗn loạn chi hài động phủ di tích cuối cùng từ trong di tích lộ ra một đầu ma lực xung trị cơ. Ở đây, Tống Thư Hàng móc ra cái kia ma lực xung trị cơ, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối trên dưới đánh giá thứ này, nói, góc chuyện audio.com. Thứ này ta nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đưa nó chế tác nguyên lý cho biết rõ ràng, lại toàn bộ phẳng phẩm đi ra. Án lấy Tống Thư Hàng giới thiệu thứ này thông qua nạp tiền. Ma lực lưu lượng, liền có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật rất là tiện lợi. Đem cái này, ma lực xung trị cơ, thu hồi về sau, Bạch Tiền Bối lại nói. Thư Hàng, còn có vị sự, người bây giờ có thể liên hệ với vị kia cửu u thế giới Bạch Thỏ sao? Ta muốn gặp hắn một mặt. Bạch Tiền Bối đã sớm hẹn xong muốn cùng Bạch Tu gặp một lần, hắn cảm giác hôm nay chính là thời điểm. Ta liên hệ hạ thử một chút, Tống Thư Hàng trả lời. Lần trước Bạch Tiền Bối Tu cũng đã đáp ứng, muốn cùng Bạch Tiền Bối gặp một lần. Chính là Bạch Tu mượn một thanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Lúc đáp ứng cùng Bạch Tiền Bối gặp mặt yêu cầu. Bất quá Bạch Tu Tiền Bối gần nhất bề bộn nhiều việc, không biết có thể hay không thuận lợi liên hệ với. Tống Thư Hàng nói, lần trước liên hệ với Bạch Tu lúc là hắn nổ thể lỏng quả cầu kim loại cho Tống Thư Hàng nhìn trực tiếp. Tống Thư Hàng thần thức chui vào hạch tâm thế giới, lại thông qua hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo, đem thần thức vùi đầu vào tà liên thế giới bên trong. Bạch Tiền Bối, có ở đó hay không? Tống Thư Hàng kêu lên, vội vàng đâu ta không phải đã nói cũng không có việc gì đều đừng gọi ta sao? Gần nhất ta siêu cấp bận bịu. Mẹ trứng, chân này căn bản trang không lên, Bạch Tiền Bối Tu thanh âm truyền đến, Tống Thư Hàng, chuyện gì, cho ngươi 10 giây thời gian, Bạch Tiền Bối Tu lại nói, Tống Thư Hàng, ta tại hiện thế một cái khác Bạch Tiền Bối muốn gặp ngươi. Tới tốt lắm, Bạch Tiền Bối Tu phát ra quỷ dị tiếng cười, ta ngược lại muốn xem, hắn năm đó là thế nào đem ta chân cho cắt đi, chân này lại phải làm sao dung hợp. Phản thiên đây là còn để cho ta mang theo chân về nhà mau chóng dung hợp, ta dung hợp nhiều ngày như vậy, đều không cái đầu mối. Tất, Tống Thư Hàng, cái kiệt Bạch Tiền Bối Tu, hiện thế Bạch Tiền Bối cùng thiên đạo Bạch không phải một cái người a, tới đi, để hắn đến ngươi hạch tâm thế giới, lại đến tà liên thế giới. Bạch Tiền Bối Tu nói, Tống Thư Hàng, vậy ta kéo người a, các ngươi đến lúc đó nhất định phải ở chung hòa thuận. Bạch Tiền Bối Tu, Tống Thư Hàng ý thức quay lại hiện thế. Lúc này, Bạch Tiền Bối đã đem chân thực huyễn tưởng giải trừ, nhà hàng trở về hình dáng ban đầu, nhà hàng nóc nhà cũng bị Bạch Tiền Bối thả lại chỗ cũ. Bất quá còn có lưu to lớn kẽ nứt, đến lúc đó cần khôi lỗi tiên tử qua hết tới sửa phục. Có liên lạc sao? Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối, ngươi đi theo ta. Phân thân tiếp tục giữ lại trong tiệm. Tống Thư Hàng bản thể mang theo Bạch Tiền Bối tiến vào hạch tâm thế giới, lại lấy hạch tâm thế giới vì trung chuyển tiến vào tà liên thế giới. Tà liên thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối Tu đã sớm ở nơi đó chờ, mà lại là Bạch Tiền Bối Tu là bản thể tới được. Cái kia làm cho người nhìn quen mắt kén lớn, bị canh cổng xấu hổ cõng, bỏ vào tà liên thế giới lối vào nhập. Bạch Tiền Bối nhìn kén lớn một chút, lại nhìn canh cổng xấu hổ. cái này mèo to, mặc dù xấu, nhưng xấu vô cùng độc đáo. Đúng đúng đúng, vẫn là vị đạo hữu này ngươi có ánh mắt. Ta mặc dù cùng soái vô duyên, nhưng ta xấu không giống bình thường. Góc truyện audio.com, thà rằng xấu độc đáo, không muốn đẹp trai lôi đồng. Đây chính là nhân sinh của ta lời gian, xấu hổ vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, Bạch Chu đạo hữu ta nghĩ cùng ngươi gặp một lần, sau đó ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Bạch tiền bối đối kén lớn nói. Tống Thư Hàng ngươi là chết thỏ. Bạch Chu cắn răng nói. Bạch Chu cái ngoại hiệu này, là Tống Thư Hàng lấy. Tống Thư Hàng, ta một câu đều không nói a, ta cũng thấy chúng ta là thời điểm gặp một lần. Bạch tiền bối tu nói. Đang khi nói chuyện kén lớn trên có một cái khe mở ra. Bạch tiền bối tu phá kén mà ra. Hai vị bạch tiền bối cách không đối mặt, đồng dạng tuấn mỹ vô song, đồng dạng tóc dài đến lưng, đồng dạng khí chất thoát trần. Lúc hai người đứng ở một chỗ lúc giữa thiên địa tất cả sự vật đều ảm đạm phai mờ thành phụ trợ. Đây là hai vị bạch tiền bối, song phương đều thanh tỉnh tình huống dưới, lần thứ nhất gặp nhau. Trước đó, Bạch Chu đều có ý thức tại tránh đi Bạch từ trước tới giờ không cùng Bạch đồng thời xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người cách trương.